tản mạn tuổi thanh xuân, chương 38 Obama, góc chuyện audio.com. Tôi một đứa con gái rất tầm thường cũng tạm nhìn cái mặt và cũng ảo tưởng mình đẹp hơn người ta. Cũng mập ăn nhiều và nói nhiều như người ta cho giống. Cũng học tạm so với mấy đứa 12 đang cắm đầu cắm cổ chạy theo chương trình 12. Hôm nay thầy bảo những người tốt luôn là những người biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Sống cuộc đời nhàn hạ và không suy nghĩ đến luật đời và cái trả công của bất cứ ai. Chỉ đơn giản là thế, lúc đầu cũng thấy nhột lắm, ôi sao mà giống mình thế nhỉ, nhưng rồi lại nhận là chả giống, bạn chả tốt thế đâu, cũng hơi buồn, mà thôi cũng kể, bạn may mắn được sống trong cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Bạn cũng đầy đủ như người ta chỉ là chưa bằng thôi. Bạn vẫn có laptop, iPad, điện thoại theo nhu cầu và ý muốn của ba mẹ. Bạn viết được những dòng này bởi chắc bạn mạnh mẽ và giỏi đưa cảm xúc để người ta cùng giống mình. Nhưng, gia đình vốn lẽ bạn là công chúa, ngoài đời bạn sẽ là thợ săn. Cảnh giác với đời, cống hiến và lo toan, trả giá. Học sinh thôi, nhưng cái giá để trưởng thành bạn đã đổ không ít nước mắt. Đừng tự hào, đừng ngưỡng mộ bạn, chả giàu có hay xinh đẹp gì đâu. Chỉ thích ngồi viết mấy câu chữ nhảm nhảm với đời bớt buồn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn, cố lên, cách chương.